Chương 459, tìm kiếm đại hoàng. Hoa Nam căn cứ nghe được cái này hồi lâu không có nghe được từ, Lâm Sảo Mạn trong đầu hiện lên không ít đã từng hình tượng, nàng túi đầu xuống, không cho Dư Thanh Dương thấy rõ nàng đáy mắt thần sắc. Một lát sau, Lâm Sảo Mạn cắn môi son, ngẩng đầu dùng tiểu kiểu yếu ớt giọng điệu nói ra, ta cũng không biết ngươi đến cùng tại phiền lòng cái gì, nhưng là chúng ta hiện tại tại Tây Bộ, cách những địa phương kia đều quá xa. Khó đạo chúng ta không trước tiên đem Hoa Tây căn cứ khống chế lại lại nói cái khác sao? Hoa Tây căn cứ Dư Thanh Dương híp mắt nhẹ giọng đọc một lần. Hoàn toàn chính xác, là hắn quá nóng lòng, lúc trước giống chó nhà có tang đồng dạng từ Hoa Bắc căn cứ trốn tới là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến như thế nào giết trở lại Hoa Bắc căn cứ, để những cái kia đã từng cao cao tại thượng người quỳ gối dưới thân thể của hắn cầu xin tha thứ. Nhưng là sự thật chứng minh hắn thực lực bây giờ căn bản không đáng chú ý, chính Viêm Bân lão già kia đem tất cả quyền lực tập trung, căn cứ trưởng cũng đều là người của quân bộ, toàn bộ Hoa Quốc hiện tại chính là một cái quân quyền tập trung quốc gia. Mà lại mấy tháng nay bọn họ bắt đầu từng bước một tiếp quản những cái kia cỡ trung tiểu tư nhân căn cứ, hắn nguyên bản chỗ căn cứ cũng bị công phá, không thể không chạy đến Tây Bộ cái này địa phương cất chim cũng không có. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn nguyên nhân đặc biệt, nói không chừng hiện tại hắn mộ phần thảo đều muốn cao hai trượng, lúc ấy cái kia dược tề một nghiên cứu ra đến hắn liền nghĩ dùng loại thuốc này vụng trộm đi khống chế những dị năng giả kia, chỉ cần để bọn họ không thể rời đi dược tề này, liền không sợ bọn họ không nghe lời. Nhưng là hắn quá nóng lòng, trực tiếp hướng tất cả căn cứ tung lưới, dẫn đến sớm bị phát hiện, hắn hẳn là từng bước một đến, tựa như Sảo Mạn nói, trước khống chế lại Hoa Tây căn cứ bất quá hiện tại còn không tính quá muộn. Hắn còn có thời gian cùng bài của hắn, lần này, hắn nhất định phải từ từ sẽ đến, chậm rãi từng bước xâm chiếm nhìn qua Lâm vào trầm tư Dư Thanh Dương, Lâm Sảo Mạn khéo léo nằm ở lồng ngực của hắn, con mắt nhắm lại. Nàng lúc trước nói qua, nhất định phải làm cho một ít người hối hận Hoa Quốc phát sinh hết thể đều cùng Ôn Giao không có quan hệ, lúc này Ôn Giao đã cùng sổ bước lên em mở nước lãnh thổ. Giao Giao. Chúng ta hướng cái phương hướng Na Y thế nào kẻ nhạt nhìn xem tạp á cho ra địa đồ đề nghị, cái phương hướng Na Y hơn 300 cây số vừa vặn có một cái em mở nước hàng không vũ trụ sở nghiên cứu. Xôi theo đường ven biển đi. A tìm đại hoàng. Đã Ôn Giao muốn dọc theo đường ven biển tìm đại hoàng, rồi cũng chỉ có thể bô y tiếp, dù sao đều đã tại em mở nước, tìm đồ sự tình không nội. Rồi xuất ra xe bay, hai người sau khi lên xe từ tạp á khống chế. Một đường dọc theo đường ven biển hướng phi. Chủ nhân, đông bắc phương hướng 20 km địa phương phát hiện một cái nhỏ căn cứ. Giao Giao, chúng ta nếu không đi cơ nhìn một chút đi, đại hoàng tốt xấu dáng dấp cu nở dê tương đối đặc thù. Nếu có người nhìn thấy, có thể sẽ truyền ra có chút nhắn lại, chúng ta có thể đi tìm hiểu một chút. Tôi để tạp hóa đem lái xe đến một tòa rõ ràng bị thành thị bị bỏ đi trên không, sau đó hàng rơi vào một cái tương đối quảng trường trống trải bên trên. Ôn Giao nhìn xem chung quanh sớm đã hoang phế rách nát thành thị, nghi hoặc mà nhìn về phía sổ, không hiểu hắn rõ ràng đi nói căn cứ, đến nơi đây lại là làm cái gì. Chậc chậc, xem xét ngươi liền không hiểu được đi, chúng ta khẳng định không có thế mơ xe bay quá khứ à, nếu như đi qua QNZ không bình thường, chỗ lấy chúng ta muốn tìm một chiếc xe. Rồi một bên giải thích một bên để tạm hóa thả ra sinh vật thăm dò người máy tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Dạng này chúng ta liền sẽ không khiến cho chú ý của những người khác, dù sao chúng ta là tìm đại hoàng, phiền toái không cần thiết vẫn là ít một chút tốt. Rất nhanh, tạp hóa đã tìm được phù hợp mục tiêu chiếc màu vàng xe dịp. Trên đường đi gặp không ít zombie, bất quá đều là vụn vặt lẻ thẻ đê dai zombie, cũng không cấu thành nhiều ít uy hiếp, đều bị Ôn Giao giải quyết. Mạn Mạn hưng phấn đảo lấy zombie trong đầu tinh hạch, nó tựa hồ bị nho nhỏ làm hư, mặc dù ăn đã quen tinh thạch. Nhưng là ít nhất tinh hạch QNZ không nỡ bỏ qua. Tàu kiểm tra một chút xe, ngoại hình có chút tổn hại mà lại bình xăng chống chân bên ngoài, cũng không có vấn đề khác. Giao Giao, ta đi tìm chút xăng cùng cải tạo linh kiện, ngươi liền ở chỗ này chờ ta ha. Ngẩng đầu nhìn có chút ánh mặt trời chói mắt, Ôn Giao tìm cái khuất bóng râm mát ngồi xuống, nhìn xem Mạn Mạn 12 đầu dây leo một đầu vòng quanh một khối tinh thạch, phối hợp chơi đến quên cả trời đất. Thật đúng là đứa trẻ tâm lý, như thế ít đồ cũng có thể chơi đến cao hứng như vậy. Ôn Giao đưa tay phải ra, rất nhanh, một cái cùng Mạn Mạn dáng dấp giống nhau như lúc nước hình dây leo ra hiện tại Mạn Mạn đối diện, nó cơ nước trạng dây leo, cùng Mạn Mạn làm ra giống nhau như lúc động tác. Cái này cùng mình dung mạo rất giống đồ vật đưa tới Mạn Mạn lực chú ý, nó thăm dò vươn một sợi dây leo, mà đối phương cũng cùng nó làm ra đồng dạng động tác, tựa như là đang soi gương đồng dạng. Ôn Dao khống chế nước hình Mạn Mạn, học nó làm ra các loại động tác, một người một dị thực chính chơi đến quên cả trời đất thời điểm, sau lưng truyền đến ô tô tiếng động cơ còn có tiếng súng. Ôn Dao triệt tiêu dị năng, một tay mò lên không biết xảy ra chuyện gì Mạn Mạn, đứng dậy đi ra. Nơi xa, hai chiếc đã sửa chữa lại xe Việt dã nhanh chóng hướng bên này lái tới, mà phía sau bọn họ còn đuổi theo 4-5 con cao giai zombie, phía sau cùng còn có một đám đê giai zombie. Chết tiệt tiểu bố, lại lái nhanh một chút đã là nhất màu chân ga đều muốn bị ta đạp nát nhất lượng Việt dã xa trần xe còn ngô iso mở một người da đen nam tử, hắn đem chính mình cùng trần xe buộc chung một chỗ, đối mặt với đằng sau zombie. Không ngừng ném ra ngoài hỏa cầu bức lui theo đuổi không bỏ zombie. Đồng dạng có người từ cửa sổ hướng ra phía ngoài bắn phá, nhưng là đây đối với động tác linh hoạt zombie tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giống mấy cái zombie đột nhiên gào thét, mà Ôn Dao trải tản ra đến tinh thần lực QNZ cảm thấy phụ cận dần dần có zombie đang đến gần. Hoàng bét, bọn nó tại triệu tập đồng bạn kiểu bố, nhanh chúng ta nhất định phải lao ra không thể bị bao vây đều nói đây là nhất mau trời ạ. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có đứa bé theo khoảng cách càng ngày càng gần, người trên xe đều chú ý tới phía trước một thân một mình Ôn Dao. Thượng đế à, tại sao có thể có đứa bé ở đây nàng người dám hộ đâu chúng ta muốn hay không cứu nàng một chiếc xe sau cửa xe mở ra, một cái màu nâu đậm tóc ngắn trung niên nữ tử nhô ra nửa người, nàng đưa tay phải ra hướng Ôn Dao hô, nhanh mau tới đây Ôn Dao đứng đấy không hề động, tại cỗ xe trải qua bên người nàng thời điểm còn lui về sau hai bước. Dịch ra nữ nhân phải bắt được tay của nàng. Trời ạ, nàng điên rồ y sao vì cái gì né tránh có phải là hù dọa mặc kệ hắn chính nàng muốn chết chẳng lẽ còn pha y mang theo chúng ta a trung niên nữ nhân xoay qua thân thể. Nàng thực sự không hiểu cái mới nhìn qua kia tựa hồ không đến 10 tuổi nữ hài tại sao muốn né tránh tay của nàng. Nàng muốn biết đứa bé kia chuẩn bị làm sao bây giờ. Ngay sau đó, nàng liền thấy không để cho nàng có thế tin một màn cồn vợ ở, lạc mại chẹn.